Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 362, con vịt đã đun sôi bay. Ngụy Sâm còn chưa có lấy lại tinh thần đến, An Vĩnh Tuyền đã xuất nổ súng trước. An Vĩnh Tuyền một súng đánh bể Ngụy Sâm bên người một đầu người. Ngụy Sâm lập tức giật mình, vội vàng núp ở những người khác sau lưng, sau đó cấp tốc hướng ra phía ngoài bỏ chạy. An Vĩnh Tuyền liều lĩnh khai hỏa, một băng đạn xuống dưới, gần 10 người bị hắn đánh ngã. Đối phương không có súng ngắn, đối mặt An Vĩnh Tuyền sao chỉ có bị đánh phần, lập tức cũng tản ra đến, vội vàng hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Trương Dương cũng là tùy ý chút xuống trong tay hỏa lực. Không chỉ trong chốc lát, đối diện hơn 50 người liền có hơn 30 người bị tiêu diệt. Còn lại cầm đao côn người Trương Dương căn bản là không để vào mắt. An Vĩnh Tuyền như là lên cơn điên, chạy thậm chí so Ngụy Sâm người còn nhanh hơn, vọt thẳng đến trước mặt của bọn hắn, hướng về phía trước Ngụy Sâm đuổi tới. "Ngụy Sâm, ngươi đứng lại đó cho ta." An Vĩnh Tuyền đối Ngụy Sâm càng không ngừng bóp cò, nhưng mà đạn súng ngắn đã bị hắn đánh xong, hắn dứt khoát vứt xuống súng, toàn lực hướng về phía Ngụy Sâm vọt tới. Giờ phút này, Ngụy Sâm cũng là đang liều mạng chạy, vọt thẳng vào hắn dừng tại phía trước trong ô tô, sau đó cấp tốc phát động chân ga, thoát đi nhà máy, tay lái mất linh. Trương Dương cũng theo bãi đỗ xe chạy ra, thấy Ngụy Sâm chính đang chạy trốn, lập tức hô lớn, nhưng mà Ngụy Sâm xe chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào. Một đường trốn ra nhà máy. "Hệ thống, tình huống như thế nào? Vì cái gì xe của hắn không có phản ứng?" Trương Dương thấy Ngụy Sâm xe đã chạy xa, vội vàng hướng hệ thống hỏi. "Đối phương đã vượt qua tác dụng của ta phạm vi. Người nhất định phải cách gần vừa đủ mới có thể để đối phương không may." "Móa," nghe hệ thống trả lời, Trương Dương không khỏi thầm mắng một tiếng. Con vịt đã đun sôi làm hắn cấp bay. Thủ hạ của hắn thấy lão đại đã chạy đường, bọn họ cũng không có cùng Trương Dương cùng An Vĩnh Tuyền tác chiến dục vọng. Chạy tứ tán, An Vĩnh Tuyền lập tức hướng về phía nhà máy bên ngoài chạy tới. Xe của hắn dừng ở bên ngoài, hắn chuẩn bị lái xe đi đuổi theo Ngụy Sâm. Không ngờ Trương Dương cùng An Vĩnh Tuyền vừa chạy ra nhà máy, liền phát hiện An Vĩnh Tuyền xe đã bị đập thành sắt vụn, hoàn toàn không thể lại mở. "Cái này âm hiểm hỗn đản." An Vĩnh Tuyền giận mắng một tiếng, chính mình ly Ngụy Sâm bất quá chỉ cách một chút, lại ngạnh sinh sinh làm hắn trốn thoát. Lúc này, An Vĩnh Tuyền điện thoại di động vang lên lên. An Vĩnh Tuyền lập tức nhận nghe điện thoại. "Uy, An Vĩnh Tuyền a, An Vĩnh Tuyền, ta mấy năm trước nên đem ngươi diệt trừ. Hiện tại ngươi rốt cục thành tâm phúc của ta họa lớn." Điện thoại bên kia chính là Ngụy Sâm thanh âm, tràn đầy phẫn nộ. "Ta từ vừa mới bắt đầu không có ý định vì ngươi làm việc. Là ngươi cưỡng ép đem ta mang vào Thanh Sơn Bang. Làm ta gia nhập Thanh Sơn Bang chính là ngươi. Hiện tại muốn trừ hết ta vẫn là ngươi. Thủ hạ ta nhiều người như vậy đều chết tại trên tay của ngươi. Ngụy Sâm, ta nhất định phải giết ngươi." Vừa nghe đến là Ngụy Sâm thanh âm, An Vĩnh Tuyền giống sư tử đồng dạng giận giống lên. "Giết ta? Hừ, ta cho ngươi biết, ngươi hỏng chuyện tốt của ta. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ ta trở về Nâng Cảng thành phố, chờ đợi ngươi chính là vô cùng vô tận truy sát. Chỉ cần ngươi không chết, ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ an bình." Ngụy Sâm hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục nói ra. "Mặt khác, trước đó ta đều quên nói, ta người nói cho ta tại nhà ngươi trong phòng phát hiện một tấm hình kết hôn. Thua thiệt tiểu tử ngươi ngay từ đầu còn nói cho ta ngươi là lẻ loi một mình. Ngươi chờ, hai nữ nhân kia cũng không sống nổi." Nghe xong Ngụy Sâm lại còn nghĩ đối An Nhu ra tay. Trương Dương trong nháy mắt nổi giận lên, hướng về phía điện thoại hét lớn. "Ngụy Sâm, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám động các nàng một chút, ta ăn sống nuốt tươi ngươi. A, ngươi còn dám uy hiếp ta, là ta đánh giá thấp ngươi. Bất quá ta cho ngươi biết, hai người các ngươi ai cũng đừng nghĩ chạy, ta liền để các ngươi trước được ý gần, chờ qua một đoạn thời gian, ta sẽ để các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Dứt lời, Ngụy Sâm liền thô bạo cúp điện thoại. Này tên hỗn đản, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, sau đó đối An Vĩnh Tuyền nói ra, hắn đã chạy, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Tiểu Nhu còn tại trong bệnh viện chờ chúng ta đâu. An Vĩnh Tuyền hít sâu một hơi, sau đó nhẹ gật đầu, cùng Trương Dương tại tới gần bờ sông nhỏ, rõ ràng sửa lại một chút vết máu trên người, sau liền cùng rời đi. An Vĩnh Tuyền xe hỏng, tăng thêm nơi đây lại là người ở thưa thớt vứt bỏ khu công nghiệp. Trương Dương bọn họ đi tốt một đoạn thời gian mới đi đến vứt bỏ khu công nghiệp tới gần đường cái. Tại ven đường ngăn cản một chiếc xe đem bọn hắn mang đến nội thành. Đợi Trương Dương chạy tới bệnh viện nhân dân thời điểm, thời gian đã là hơn 10 giờ đêm. Trương Dương vừa mới cấp An Nhu gọi điện thoại lập tức liền chuyển được. Dương ca, cảm ơn trời đất ngươi không có việc gì. Ta ba đâu, hắn hiện tại thế nào? Nghe được Trương Dương thanh âm sao? An Nhu trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là để xuống. Yên tâm đi, bá phụ hắn không có việc gì. Chúng ta bây giờ ngay tại bệnh viện phía dưới. Ngươi mau xuống đây đi. Trương Dương ngữ khí bình thản nói. Tốt. An Nhu cúp điện thoại về sau, liền lập tức theo ký túc xá công nhân viên trong chạy xuống dưới. Đến cửa bệnh viện, An Nhu nhìn thấy hai người đều ở nơi đó chờ. Mừng rỡ chạy tới, nhưng mà nàng lại phát hiện Trương Dương cùng An Vĩnh Tuyền trạng thái đều không phải rất tốt. Ba, trên cổ của ngươi làm sao có vết máu a? Đến cùng chuyện gì xảy ra a? An Nhu chi giác nói cho nàng đêm nay Trương Dương cùng An Vĩnh Tuyền nhất định trải qua cái gì. Ghê gớm chuyện, An Vĩnh Tuyền yên lặng nhìn An Nhu một chút, do dự một lát, sau đó đem buổi tối chuyện phát sinh cùng nàng nói một lần. Tất nhiên hắn biến mất những cái kia huyết tinh tình tiết, sợ hù dọa nàng, đợi An Vĩnh Tuyền bàn giao sự tình xong tiền căn hậu quả về sau. Thở dài một hơi, thủ hạ ta những cái kia huynh đệ đều đã chết. Ngụy Sâm hắn cũng trốn, nhưng hắn nói hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nhà của chúng ta hiện tại đã không an. Toàn, Tiểu Nhu, chúng ta lập tức trở về. Ngươi đơn giản thu thập một chút hành lý, sau đó tìm một cái địa phương an toàn giấu đi. Bệnh viện công tác ngày mai ngươi cùng bệnh viện xin phép nghỉ. Khoảng thời gian này ngươi liền cái nào cũng không nên đi. An Nhu thần sắc hơi chậm lại, nhưng sau đó vẫn là yên lặng gật gật đầu, lựa chọn nghe từ cha an bài. Ba, vậy ngươi cũng cùng ta cùng nhau đi. Chờ mẹ trở về, chúng ta đang thương thảo kế tiếp dự định. Dương ca, ngươi khoảng thời gian này tốt nhất cũng không cần lộ diện. Ta sợ ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Trương Dương nhìn An Nhu một chút, sau đó khe khẽ lắc đầu. Tiểu Nhu, chỉ sợ ta cùng An bá phụ không thể cùng ngươi cùng nhau. Vì cái gì? Trương Dương âm thầm siết chặt nắm đấm. Ngụy Sâm này tên hỗn đản đem ngươi cùng bá mẫu cũng liệt vào mục tiêu. Nếu như không quản bọn hắn, cả đời này nhà các ngươi đều không cách nào an an ổn ổn sinh hoạt. Ta không thể chịu đựng hắn uy hiếp đến ngươi an toàn. Tiểu Nhu, ta cùng bá phụ quyết định, chúng ta muốn đi một chuyến Nam Cảng thành phố, tự tay diệt cái kia Ngụy Sâm, chấm dứt hậu hoạn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.